Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 140, 140, Linh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền dương buồm, rẽ sóng lướt gió, xuôi dòng mà xuống, hai chiếc thuyền đi trước, một chiếc ở giữa, hai chiếc đi sau. Ninh Thần ở trên chiếc thuyền lớn chính giữa. Hắn ở trong căn phòng rộng rãi nhất trên tầng 2. Hắn trở về phòng, mở bọc quần áo mà Vũ Điệp đưa cho. Bên trong có 5 bộ áo bông, 5 bộ áo khoác ngoài với màu sắc khác nhau, cả áo lót, quần lót và tất vải. Hắn đi gấp, không kịp chuẩn bị những thứ này. May mà có Vũ Điệp. Ninh Thần cầm túi thơm lên ngửi, là mùi hoa lan thoang thoảng. Thật ra hắn đi đánh trận, không nên mang túi thơm, nhưng hắn vẫn lấy ra một cái, đeo bên hông. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thấy Phùng Kỳ Chính và Trần Sung đang đứng ở cửa. Hai người đứng ngây ra đó làm gì? Phùng Kỳ Chính nghiêm túc nói, Ninh tướng quân, chúng ta là thị vệ của ngài, có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho ngài. Đúng vậy, ngay cả ban đêm ngài ngủ, chúng ta cũng phải ngủ ở hai bên cạnh ngài. Trần Sung nói thêm, Ninh Thần sờn gai ốc. Cút đi, Ninh Thần cười mắng. Đi, ra bong thuyền dạo chơi. Ba người từ lầu 2 xuống, đi tới bong tàu. Ninh Thần nhìn 5 chiếc chiến thuyền chậm rãi di chuyển, trong lòng vẫn có chút kích động. Theo tốc độ hiện tại, 5 ngày sau là có thể đến Linh Châu. Trần Sung xoa xoa cánh tay. Thời tiết quỷ quái này, thật lạnh lẽo. Chờ Khải Hoàn trở về, ta nhất định phải đến giáo phường ti chơi vài ngày, dùng thân thể ấm áp của các cô nương. Trần Sung còn chưa nói hết lời, Phùng Kỳ Chính đột nhiên xông đến trước mạn thuyền, bắt đầu nôn mửa. Cô nương giáo phường ti không buồn nôn như vậy chứ? Ninh Thần tức giận liếc hắn một cái. Đây là say sóng, lão Phùng khỏe như trâu. Sao lại say sóng? Say sóng chủ yếu là do vấn đề tâm lý, giống như sợ độ cao vậy, không liên quan gì đến thân thể có khỏe mạnh hay không. Phùng Kỳ Chính nôn hết bữa sáng, sắc mặt vàng như nghệ, dựa vào mạn thuyền ngồi xuống. Ninh Thần trêu chọc, lão Phùng, nếu để các cô nương giáo phường ti nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, có phải các nàng ấy lại muốn làm ăn với ngươi hay không? Các cô nương giáo phường ti vừa yêu vừa hận Phùng Kỳ Chính. Yêu là vì gã này rất mạnh mẽ, hận là vì ngày hôm sau không xuống giường được, làm lỡ việc kiếm tiền của các nàng. Phùng Kỳ Chính đã không còn sức lực đấu võ mồm với Ninh Thần. Ninh Thần để binh sĩ dìu hắn về phòng, sau đó để quân y xem bệnh cho hắn. Thời gian thấm thoảng trôi qua, thoáng cái đã 2 ngày. Ban đầu Ninh Thần còn rất hưng phấn, nhưng hiện tại không còn chút hưng phấn nào nữa. Hắn buồn chán muốn nhảy từ trên thuyền xuống bơi vài vòng, nhưng nước quá lạnh, cuộc sống trên thuyền thật tẻ nhạt. Hắn tự mình dùng kim may thành một cái lưỡi câu, kiên trì một ngày, đừng nói là cá, ngay cả tôm cũng không câu được con nào. Vất vả lắm mới đến ngày thứ 5. Ninh Thần đang ở trong phòng nghiên cứu bản đồ Linh Châu. Tề Nguyên Trung đến, Ninh tướng quân, sắp đến Linh Châu rồi. Ninh Thần có chút hưng phấn, cuối cùng cũng đến rồi. Một canh giờ sau, chiến thuyền cập bến, mọi người còn chưa xuống thuyền, đã thấy trên bờ chiêng trống vang trời, pháo nổ rộn ràng. Đây là làm gì vậy? Tề Nguyên Trung nói. Hẳn là các quan viên Linh Châu biết được ngươi đến, cố ý đến nghênh đón. Ninh Thần nhíu mày, tin tức của đám người này thật linh thông. Tề Nguyên Trung nhỏ giọng nói, không giấu được, đám người này luôn theo dõi kinh thành. Chỉ cần có chút động tĩnh, bọn họ sẽ nhận được tin tức. Hiện tại ngươi là nhân vật nổi tiếng ở kinh thành, tự nhiên cũng nằm trong danh sách cần chú ý của bọn họ. Ninh Thần cười lạnh nói, đám người này có thể nhận được tin tức, chẳng lẽ đám sơn phỉ kia cũng có thể nhận được tin tức sao? Tề Nguyên Trung cười khổ gật đầu, các quan viên địa phương này theo dõi kinh thành, đám sơn phỉ kia chắc chắn sẽ theo dõi động tĩnh của quan phủ. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, hắn đến đây để tiêu diệt sơn phỉ, vậy mà lại phô trương như thế này, đây là đang hoan nghênh hắn, hay là đang thông báo cho sơn phỉ? Hắn lấy ra một phần bản đồ đưa cho Tề Nguyên Trung. Dặn dò, Tề huynh, chúng ta chia nhau hành động, ta dẫn 100 binh sĩ xuống thuyền trước, ổn định bọn họ trước, sau đó huynh và Viên Long dẫn theo những người còn lại. Đi theo con đường ta đã vạch ra, thẳng tiến đến huyện Dương An. Đến nơi rồi, trước tiên hãy dẫn một bộ phận người khống chế huyện nha. Những người còn lại đóng quân ở ngoài huyện, đừng làm kinh động đến dân chúng. Đồng thời, huynh phái người âm thầm phong tỏa con đường đến thôn Trường Thọ. Tề Nguyên Trung kinh ngạc, xem ra ngươi đã có sắp xếp từ trước. Ninh Thần cười nói, cẩn tắc vô ưu, huynh nghi ngờ huyện lệnh huyện Dương An có vấn đề. Ninh Thần lắc đầu, chỉ là phòng ngừa chu đáo, cũng khó đảm bảo hắn không cấu kết với sơn phỉ để trục lợi. Tề Nguyên Trung gật đầu, Ninh Thần dẫn theo Trần Sung và 100 binh sĩ xuống thuyền. Một nam tử trung niên mặc quan phục, dáng người thấp béo, mặt mày tươi cười dẫn người đến nghênh đón. Hạ quan Trương Nguyên Thương, chi phủ Linh Châu, bái kiến Ninh tướng quân, hoan nghênh Ninh tướng quân đại giá quang lâm. Ninh Thần đánh giá hắn, cười nói, ngươi biết ta? Trương Nguyên Thương cười nói, thiếu niên thiên tài Ninh Ngân Y, danh tiếng vang xa. Hạ quan đã từng nghe nói, bài thơ, say rượu khêu đèn xem kiếm, mộng về thổi tù và liên doanh, của Ninh tướng quân, hay là những kiệt tác khác của ngài, hạ quan đều ngày ngày đọc. Ninh Thần cười nói, không ngờ mấy bài thơ vụng về của ta lại nhanh chóng truyền đến Linh Châu như vậy. Ninh tướng quân lần này phụng chỉ tiêu diệt sơn phỉ, giúp Linh Châu chúng ta giải trừ mối họa lớn, bảo vệ bách tính bình yên. Hạ quan vô cùng cảm kích, đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt, mong Ninh tướng quân đừng chê. Ninh Thần cười to, tốt quá, mấy ngày nay ở trên thuyền, ngoài cá ra, những thứ khác đều không tươi, ăn đến mức ta sắp nôn rồi. Trương Nguyên Thương cười rạng rỡ, Ninh tướng quân, mời. Ninh Thần gật đầu, xoay người lên ngựa, đoàn người chậm rãi tiến vào thành. Đại nhân, đến rồi. Ninh Thần nhìn kiến trúc màu đỏ son nguy nga trước mắt, ánh mắt rơi vào tấm biển. Nhất Tiếu Lâu, có ý gì? Mọi chuyện buồn phiền, cười một cái là xong. Ninh tướng quân, Nhất Tiếu Lâu này là tửu lâu nổi tiếng nhất nhì Linh Châu. Linh Châu có một loại cá bạch linh, thịt rất ngon, chỉ có Nhất Tiếu Lâu mới chế biến ngon nhất. Ninh Thần xoay người xuống ngựa, cười nói, tốt, xem ra hôm nay chúng ta được ăn ngon rồi. Trương đại nhân, đừng để binh lính của ta bị đói. Ninh tướng quân yên tâm, hạ quan đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Vừa nói chuyện, đoàn người vừa bước vào Nhất Tiếu Lâu. Nhất Tiếu Lâu đã được bao trọn. Ninh tướng quân, mời lên lầu, mọi người lên lầu 2. Nơi này được trang hoàng lộng lẫy, ngoài chiếc bàn tròn lớn ở giữa, còn có một sân khấu rất đẹp. Ninh tướng quân, mời ngồi. Ninh Thần ngồi vào vị trí chủ trì. Trương Vân Thương nịnh nọt nói, Ninh tướng quân, vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ? Ninh Thần cười nói, đến địa bàn của ngươi, cứ nghe theo ngươi, vậy hạ quan xin mạn phép. Trương Nguyên Thương quay người dặn dò vài câu với thuộc hạ bên cạnh. Thuộc hạ vội vàng rời đi. Rất nhanh, tiếng nhạc du dương vang lên, chỉ thấy từng ca kỹ dáng người uyển chuyển, xinh đẹp, ăn mặc hở hang, da thịt lấp ló bước lên sân khấu. Những ca kỹ này vừa nhìn đã biết được huấn luyện kỹ càng. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ quyến rũ. Ninh Thần chỉ lên sân khấu, cười lớn nói, đây là cá bạch linh đặc sản Linh Châu mà Trương đại nhân nói sao? Quả nhiên rất tươi ngon, ta thích. Trương Nguyên Thương nịnh nọt nói, Ninh tướng quân thích cô nương nào cứ nói, ta sẽ cho người đưa đến phòng ngài vào buổi tối. Cách chương.